Mã Y Độc Phi, chương 92, Hỏa Chi Tử, góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, còn chưa chờ Bạch Vũ Mộng suy nghĩ cẩn thận, người trên giường đã có động tĩnh, hơi khó chịu mở mắt ra, nhìn quanh một vòng, rốt cục dừng mắt ở hai người trước mắt, thì ra có hai người. Lúc trước ta đặt ra quy ước là một khi có người mở được đoạn video clip kia thì ta sẽ xuyên đến đây. Sớm biết thế này sẽ không làm vậy, ta mới ăn cơm được một nửa thôi. Nữ tử trước mắt hơi bĩu môi, oán giận nói, Bạch Vũ Mộng có chút buồn cười hỏi, làm sao ngươi có thể tự nhiên đi qua đi lại, không sợ sẽ làm mọi thứ lộn xộn sao, còn những lời ngươi nói là có ý gì? Nữ tử trầm mặc một hồi, mới tiếp tục mở miệng, luyện tập phương pháp này rất khó, ta cũng trong lúc vô tình mà học được. Mà ta nói những lời lúc nãy với ngươi, đều là thật sự, nhưng chưa đến lúc, ta thật sự không thể nói được. Thế nào, ngươi cũng muốn học theo lão hòa thượng kia nói là ý của Phật. Không thể nói sao, Bạch Vũ Mộng trào phúng cười nhẹ. Ngươi nên biết, có một số việc, chỉ có thể thuận theo ý trời. Giống như ngươi xuyên tới nơi này vậy. Cho dù ta biết, cũng chỉ đại khái, đến lúc đó lỡ mọi chuyện khác đi sẽ làm ngươi càng lúng túng hơn. Không bằng không biết, trời sinh voi sinh cỏ, ngươi nên hiểu mới đúng. Bạch Vũ Mộng không tiếp tục nói chuyện, ngược lại Lam Hạo Thần rốt cục cũng mở miệng. Vậy rốt cục ngươi có thân phận gì? Vì sao lại ở trong này? Bây giờ nữ tử mới phản ứng lại. Ôi, phúc khí của ngươi không tệ, có đại soái ca đi theo bên cạnh như vậy. Ta nhìn còn thấy hâm mộ ghen ghét. Rốt cục Bạch Vũ Mộng nghĩ thông suốt. Cũng không so đo nữa. Nàng thầm nghĩ cuộc sống đang tốt. Diễn, email protected, Quiden nếu ý trời thật sự muốn phá hư cuộc sống hạnh phúc hiện tại của nàng. Như vậy, nàng sẽ chống lại ý trời. Đúng vậy, cũng không giống những người khác. Ta còn nghe được là có người làm nàng tổn thương. Bạch Vũ Mộng ôn hòa giễu cợt. Nữ tử không nói chuyện nữa. Giống như nhớ tới chuyện cũ. Ngươi không sao chứ? Chẳng qua ta chỉ đùa một chút thôi. Bạch Vũ Mộng cảm thấy nữ tử này rất thú vị. Có thể kết giao bằng hữu. Nam nhân kia, nhất định là người mù. Không chừng sẽ hối hận. Hừ, ta là Mộ Túy Tình. Ngươi tên là gì? Chúng ta kết giao bằng hữu. Nàng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần. Bạch Vũ Mộng thuận tiện giới thiệu luôn Lam Hạo Thần. Ừ, được rồi. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài thôi. Nhiều năm như vậy, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Cũng là lúc nên đi xem thử. Đúng rồi, sau này ta có thể đi theo các ngươi. Hắc hắc, các ngươi cũng đừng ghét bỏ ta. Ai bảo ta nghèo đây? Bạch Vũ Mộng không nói gì liếc mắt xem thường. Sau đó đánh nàng một cái. Tùy ngươi, dù sao ngươi ăn không hết tiền của chúng ta được. Đi theo Mộ Túy Tình lượn quanh vài vòng một lúc lâu. Mới đến một căn phòng khác, nhưng căn phòng này lại trống rỗng như cũ. Không có gì cả, chỉ thấy Mộ Túy Tình đi đến một góc tường, gõ vài cái theo quy luật, xuất hiện một mật thất. Nàng lấy một cái hộp từ bên trong ra, bĩu môi đưa cho Bạch Vũ Mộng. Cho ngươi, dù sao về sau cũng sẽ không thể tới nơi này nữa. Thứ này để lại đây cũng vô dụng. Tặng cho ngươi đó, cứ cho là lễ vật gặp mặt lần đầu của chúng ta đi. Bạch Vũ Mộng vừa mở ra, có chút kích động nhìn Lam Hạo Thần. Thật sự là tìm mòn gót giày mà không thấy. Lúc lấy được lại chẳng tốn chút công sức. Thì ra, Hỏa Chi Tử thật sự ở trong này. Lại bị nàng cất giấu. Làm sao ngươi được cái này? Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc hỏi. Ta cũng vậy, trong lúc vô tình phát hiện được chỗ này. Lúc ta vào liền phát hiện ra thứ này, xem ra là bảo bối. Hãy giữ lại đi, Mộ Túy Tình thờ ơ nhún vai. Vậy vì sao Mị Ảnh Cung có thể tra được tung tích của nó? Lam Hạo Thần nhàn nhạt hỏi, ai biết được, có lẽ là nó phát ra năng lượng quá lớn. Bên ngoài có thể cảm nhận được đi. Được rồi, mặc kệ mấy cái này đi. Chúng ta nhanh chóng ra ngoài thôi. Mộ Túy Tình thúc giục nói. Lâu rồi nàng không đi ra ngoài. Bạch Vũ Mộng gật đầu, liền đi theo Mộ Túy Tình ra ngoài. Chờ lúc bọn họ đi ra, là một hướng khác của rừng rậm băng hỏa. Ai, nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Cửa ra vào mật thất lại ở hai bên rừng rậm băng hòa. Mộ Túy Tình hơi cảm thán. Thiết kế xảo diệu, có rất ít người phát hiện được. Thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Lam Hạo Thần đứng một bên miễn cưỡng đánh giá. Bạch Vũ Mộng đang định nói gì đó. Liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Muốn trốn đã không còn kịp rồi. Nhanh chóng nghe thấy tiếng hô kinh hoàng phía sau. Bạch Vũ Mộng xoay người lại nhìn thấy đó là những người lúc trước đi vào cùng nhau. Diễn, email protected, cách chương.